Chương 463, ngươi nghe qua án tổ mạ giờ sao? A, ngươi là xịt gia tộc cái kia ngô, đây là xỉn thi ạ. Tại liếm xong ba cái kem ly về sau, kinh ngạc lời nói. Lạc Ninh cảm thấy, nếu không phải mặt khác hai cái đã bị tủ cổ cùng đoá nhi ăn hết, nhìn thấy kem ly xỉn thi ạ là tuyệt đối sẽ không nhớ lại hắn. Lạc Ninh hoàn toàn không cách nào tưởng tượng thế giới này vờ ơ y ma thật dạng này người, xỉn thi ạ trong tầm mắt lấy kem ly thời điểm, hoàn toàn tựa như là một cái ngốc manh la lị thuần khiết. Nhưng là đang ăn xong kem ly về sau, nhưng lại lập tức khôi phục bình thường so như bây giờ nàng liền đem Lạc Ninh cái nhận ra được. Chút kinh ngạc lời nói xong, xỉn thi ạ còn lẻ lươi liếm liếm khỏe miệng của mình, đem một điểm cuối cùng bơ cho cuốn vào miệng nhỏ của mình. Nhìn Lạc Ninh là mặt mo đỏ hưởng, Lạc Ninh cười khổ lắc đầu, đối với xỉn thi ạ thật là bất đắc dĩ. Tại ta trước mặt không cần làm ra động tác như vậy à, rất dễ dàng tà ác á xỉn thi ạ tiểu thư. Ngươi rốt cục nhận ra ta, ta nhớ được tại ngươi 18 tuổi sinh nhật thời điểm, ta cùng ra ra mãi mãi đi qua sẽ lẹt sở tại táo chúc mừng. Không sai, xì nội quán quân xỉn thì ạ cũng không phải là nhà cùng khổ hải tử, không những không phải nhà cùng khổ, nàng có thể trưởng quản chức quyền đơn giản lớn đến kinh người. Bởi vì nàng hay là thần điện nhất tộc đại tiểu thư không sai, liền là cái kia cùng thời gian chi thần lấy liên hệ. Thu hoạch được đi ổ gạ thừa nhận mà tờ giỏ tẹt điện nguyên trên núi cái kia thế giới chi luân thần điện nhất tộc mà trước mắt ngốc manh nữ hài, hiển nhiên không cách nào làm cho người cùng cái kia tôn quý thần điện đại tiểu thư liên hệ với nhau. Lạc Ninh cảm thấy cho hắn 10 cái kem ly, liền có thể thành công đẩy ngã cảm giác của nàng, đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn cảm giác mà thôi. Người ta tại đối mặt kem ly thời điểm mặc dù xuẩn manh, nhưng là mặc cho gì đối nàng uy hiếp sự tình. Nắm giữ lấy siêu khắc chi lực cùng ổ dạ chi lực quán quân tiểu thư sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là tuyệt vọng cường đại. Ta nhớ lại tới, ngươi gọi là Sif Lạc Ninh là, như vậy bên cạnh mấy vị liền là vị hôn thê của ngươi, không nghĩ tới ở chỗ này gặp đâu. Đem bên miệng một điểm cuối cùng kem ly bơ liếm sạch về sau, xỉn thì ạ mới tính là chân chính khôi phục thần điện nhất tộc đại tiểu thư phong thái. Đối Lạc Ninh mỉm cười về sau, nhìn một chút đoá nhi đám người nói, mang theo vị hôn thê tán gái cái gì, giống như trống rỗng bị mình gia tăng đến địa ngục cấp bậc độ khó xỉn thì ạ tiểu thư, ngươi tốt, ta gọi là dạ nạt nại đoá. Đoá nhi tại cùng Lạc Ninh đối mặt thời điểm, liền là một cái nhược khí tiểu tức phụ, nhưng là tại đối mặt người khác thời điểm, nàng cái kia ưu nhã hào phong khí chất không thua tại bất kỳ một gia tộc nào đại tiểu thư. Sạp gì nạ vẫn như cũ bình thản nhẹ gật đầu, không có chút nào biểu tình biến hóa. Coi như trước mặt ngồi là chát lơ gột cáo hội trưởng, Lạc Ninh đoán trường sạp gì nạ cũng sẽ không ngẩng đầu nhìn một chút. Xin thì ạ tiểu thư, ngươi tốt, ta gọi hương khúc tủ cổ cùng so sánh, tủ cổ liền chút khẩn trương, dù sao ở trước mặt mình ngồi chính là một cái chân chính quán quân, là đứng tại trên vạn người tồn tại. Vẹn vẹn mình dò mình, tủ cổ đều chút đổ mồ hôi. Không cần câu nệ như vậy, liền gọi ta xin thì ạ. Xin thì à ngược lại là không có gì khác thường, ngược lại là đối tủ cổ mỉm cười. Nô đỏ lên khuôn mặt nhỏ có chút gật đầu, tủ cổ biến thành một cái chim cút nhỏ. Xin thì à, là ngàn vạn nữ tính huấn luyện ra cố gắng phương hướng. Đặc biệt là đối với tủ cổ cái này ưa thích bổ kẹ mẩn chiến đấu, yêu quý bổ kẹ mẩn huấn luyện ra tới nói, xin thì à đơn giản chính là các nàng mẫu mực. Cho nên tủ cổ mới có thể chút câu nệ. Xin thì ạ tới đây là du lịch sao, trông thấy gì cả cu nở dê hiếp con ngươi giới thiệu mình, Lạc Ninh mới mở miệng đối xin thì ạ hỏi. Không đúng vậy a, ta là làm cho này một giới rộ ở tổ giải thi đấu khách quý tới đây. Ta là phi thường chuyện trọng yếu phi thường. Nghe thấy Lạc Ninh lời nói, xin thì ạ lập tức ngồi ngay ngắn, lời nói cu nở dê phi thường nghiêm túc, thật giống như tới đây ăn băng kích lăng chân rất trọng yếu giống như. Đã nhìn ra, nàng trong lòng hư khụ khụ. Xin thì ạ hẳn là tới nơi này khảo sát một cái bộ kẹ mần tình huống, dù sao quan quân đều là muốn hiểu các nơi trên thế giới chỗ bộ kẹ mần đây này. Lạc Ninh ho khan một tiếng, giúp xin thì ạ cho lấp liếm, đưa tới xin thì ạ nghiêm túc vô cùng gật đầu, không sai, ta là tới quan sát rổ ở tổ địa khu bộ kẹ mần. Ân, là như vậy. Nói, xin thì ạ chính mình cũng giống như tin tưởng lấy cớ này, bộ mặt biểu lộ đều nhẹ nhõm nhu hòa xuống. Xem ra kem ly ở trên người nàng còn tản ra hiệu quả bộ dáng. Đúng rồi, Lạc Ninh cùng mọi người là đến du lịch sao? Xỉn thì ạ, ánh mắt nhìn về phía hưu nhàn trung tâm bên ngoài, nơi đó hoa tươi tại khắc lắp đặt dưới ánh đèn tản ra mông lung hào quang. Mạn thiên phi vũ cánh hoa, tại các loại dưới ánh đèn thậm chí so ban ngày đều muốn càng thêm mỹ lệ. Ồ, mình giống như thật là đến du lịch đã trông thấy cảnh đẹp như vậy, xỉn thì ạ nội tâm lập tức không cách nào lừa gạt mình. Chúng ta vừa mới góp nhặt 8 cái đạo quán huy trường, hiện tại đang chuẩn bị lúc trước buông lỏng lữ hành. Lần này xỉ vợ lít, chúng ta cũng sẽ tham gia. Xin thì á, ngươi vừa mới nói ngươi làm giải thi đấu mời khách quý đúng vậy, ta cũng sẽ tham gia lần này xỉ vợ lít à, đến lúc đó phải thêm dầu nhà. Xin thì á gật gật đầu, mặc dù nàng là xỉ nội địa khu quán quân, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng nhất định phải tham gia xỉ nội lý lý hốc the và lý cổn phở rèn sơ, các địa khu đại hội xỉn thì á đều sẽ đi tham gia. Chỉ bất quá đều là làm mời khách quý tiến về. Đối chiến cái gì nếu là hào hứng, xỉn thì ạ cũng sẽ cùng nên địa khu thiên vương đến mấy trận thi đấu biểu diễn. Ta sẽ cố lên. Tu cổ hết sức chăm chú nhẹ gật đầu. Xem ra cuộc so tài lần này nàng là muốn xuất ra bú sữa mẹ khí lực để chiến đấu. Tu cổ thực lực bây giờ đã phi thường không tệ, dù cho không cách nào cầm xuống giải thi đấu quán quân, nhưng lại như không có bên ngoài, trước 8 mạnh hiển nhiên là không có vấn đề. Xỉn thì ạ. Nghe nói qua án tố mạ giờ sao Lạc Ninh thi một cái, đối xỉn thì ạ hỏi ra vấn đề này. Không sai, hắn muốn thừa cơ hội này, mời xỉn thì ạ cùng một chỗ lữ hành như thế nữ nhân hoàn mỹ trước mặt mình. Lạc Ninh làm sao có thể đủ buông tha không có xuất hiện coi như xong, nhưng là song phương gặp phải về sau, Lạc Ninh là tuyệt đối sẽ không để nàng từ tay mình tâm đào tẩu. Xỉn thì ạ, chắc chắn phải có được.